Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, chuyện gì? Báo, Tâu Dương dám xuất quan. Liền thấy, trước mắt mặc dù tính không được người đông nghìn nghịt, thế nhưng không ít người. Trong đó, làm người khác chú ý nhất đương nhiên là Tiết Bột, trừ cao tầng. Hắn giống như hạc giữa bầy gà. Tô Dương nhìn lướt qua Tiết Bột. Tiết Bột vừa lúc cũng đang nhìn chính mình. Hai đạo ánh mắt giao thoa trong không khí. Nói không nên lời khí tức ngưng kết. Mà Hà Hành Đạo thì là nhẹ nhàng thở ra. Mở miệng cười. Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất quan. Dù sao đã 5 ngày. Dựa theo hắn cùng Tô Dương ước định. Nhiều nhất 3 năm ngày. Nếu như hôm nay, Tô Dương lại không xuất quan, hắn bên này cũng chịu không được. Làm không cẩn thận, Tiết gia nhất mạch muốn mạnh mẽ gõ cửa, để Tô Dương xuất quan. Còn tốt, Hà lão, tạ ơn, Tô Dương nói lời cảm tạ. Xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Tô Dương, đây là chúng ta Viêm Thần Tông Tông chủ Triệu Nghiệp Huyền. Hà Hành Đạo cho Tô Dương giới thiệu nói, vị này là Viêm Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trương Lão. Vị này là Viêm Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Lão. Tiểu tử Tô Dương, gặp qua chư vị, Tô Dương chắp tay, nói, Trương Lão đáp lại mỉm cười. Nhưng, tương đối khoảng cách, Trương Lão thân là Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Tương đối trung lập. Hắn không phải là dùng Tiết Thụ Sơn cầm đầu Tiết gia nhất mạch người ủng hộ. Cũng không tính là tông chủ nhất mạch người ủng hộ. Nói lên tông chủ nhất mạch, không sai biệt lắm chính là tông chủ Triệu Nghiệp Huyền cùng Thái Thượng Trưởng Lão Hà Hành Đạo cầm. Đầu, nhìn, tựa hồ, tông chủ nhất mạch lợi hại hơn. Dù sao, Tiết gia chân chính lão quái vật chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Thụ Sơn. Mà tông chủ nhất mạch có tông chủ Triệu Nghiệp Huyền cùng Thái Thượng Trưởng Lão Hà Hành Đạo. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì, trưởng lão bên kia, hết thảy 7 người, có 5 người, đều là Tiết gia nhất mạch. Còn lại 2 vị trưởng lão, còn trên cơ bản trung lập, Tô Dương có thể trực tiếp trở thành thiếu tông chủ cấp bậc. Triệu Nghiệp Huyền từ đó phát huy trọng yếu tác dụng. Nhưng, có thể hay không giữ vững tông chủ, cũng chỉ có thể nhìn chính Tô Dương. Tuổi còn nhỏ, Nguyên Hoàng giả thất tầng. Rất tốt, Triệu Nghiệp Huyền là cái nhìn có chút nho sinh hương vị trung niên nhân. Một thân trường bào màu xanh, khí chất nho nhã cực, tựa hồ còn có chút bệnh thích sạch sẽ. Quần áo trên người sợi râu vân vân đều thu thập rất sạch sẽ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, trên dưới dò xét, mấy hơi thở về sau, mở miệng nói, trong thanh âm có chút cao hứng cùng tán thưởng. Theo Triệu Nghiệp Huyền mở miệng, ở đây rất nhiều nhân tài chú ý tới, Tô Dương là Nguyên Hoàng giả thất tầng. Đúng thế, Nguyên Hoàng giả thất tầng, mà không phải Nguyên Tôn giả ngũ tầng. Phải biết, trước đó, còn tại địa tinh thời điểm, Hà Hành Đạo cùng Viêm Thần Tông nói là 18 tuổi nguyên tôn già. Nhưng có kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu. Lúc này mới bao lâu đi qua? Một lần bế quan, đột phá 10 cái cảnh giới. Kinh khủng rối tinh rối mù. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. 18 tuổi nguyên hoàng giả thất tầng. Đã có thể đem ra được. Coi như không thể vượt cấp. Đều có thể cầm ra. Bởi vì, liền xem như tại thánh địa, 18 tuổi nguyên hoàng giả thất tầng, đều thiếu dọa người, Tiết Thụ Sơn hơi híp mắt lại, già nua đôi mắt chung, là kinh ngạc, còn có một tia lãnh sắc, nếu như Tô Dương thật là một cái phế vật, rất tốt, nếu như không phải, lại là phải nghĩ biện pháp cạo chết, bằng không, dù cho Tô Dương bởi vì phản tổ thành tích không tốt. Ném thiếu tông chủ cấp bậc vị trí, tương lai cũng là có cơ hội uy hiếp được đột nhiên mà. Tiểu tử, 5 ngày thời gian, ngươi đột phá 10 cái cảnh giới, căn cơ ổn bất ổn, ngươi cũng đừng quá. Hà Hành Đạo nhỏ giọng đối Tô Dương nói, trong thanh âm là một số sốt ruột cùng lo lắng. Hắn liền sợ hãi Tô Dương bởi vì áp lực quá lớn, cho nên cưỡng ép đột phá, 5 ngày đột phá 10 cái cảnh giới. Cái này so cưỡng ép đột phá còn muốn mạnh mẽ đột phá. Hắn có thể không lo lắng sao? Chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Cảnh giới không có nghĩa là thực lực. Tình nguyện vượt cấp chiến đấu, cũng không nguyện ý cảnh giới cao cao. Thực lực thường thường, mà lại, nếu như căn cơ không đầy đủ vững chắc, tại phản tổ thời điểm, sẽ chiếm theo khuyết điểm cực lớn. Nếu không, ngươi lại bế quan một lần, hào hào ổn định cảnh giới của mình, đem căn cơ nện vững chắc một chút, lão phu lại cưỡng ép cho ngươi tranh thủ mấy ngày bế quan thời gian. Hà Hành Đạo ngưng tiếng nói, cũng coi là liều, phản tổ thời điểm, căn cơ xác thực trọng yếu, một số căn cơ không đầy đủ ổn định nện vững chắc thiên tài. Một khi phản tổ, cơ hồ liền sẽ bại lộ nguyên hình, chẳng những không thể phản tổ cầm tới thành tích tốt, thậm chí sẽ còn trọng thương, thậm chí từ nay về sau rớt xuống ngàn trượng. Hắn sợ hãi Tô Dương cũng rơi vào kết quả như vậy. Phản tổ quá trọng yếu, không qua loa được, nguyên nhân chính là đây. Hà Hành Đạo nghĩ nghĩ, liền xem như đánh bạc lão sắc mặt. Liền xem như phối hợp tông chủ xuất ra một bộ hiện tại liền cùng Tiết gia nhất mạch khai chiến thái. Độ, cũng muốn lại vì Tô Dương tranh thủ mấy ngày, một lần nữa nện vững chắc căn cơ. Mặc dù, một lần nữa nện vững chắc căn cơ trên thực tế cũng không đạt được hoàn mỹ trạng thái. Có thể tuyệt đối có thể đền bù 7-8 phần. Không cần, Hà Lão, ngươi yên tâm. Ta sẽ không lấy chính mình tương lai võ đạo chi lộ có thể trò đùa. Ta căn cơ rất ổn. Tô Dương nhỏ giọng nói. Cái này, Hà Hành Đạo có chút không tin. Không có cách nào tin a. 5 ngày, ngươi đột phá 10 cái tiểu cảnh giới. Làm sao ổn? Hà Lão, ta cùng thường nhân khác biệt. Tin tưởng ta, Tô Dương bất đắc dĩ. Hà Hành Đạo trầm mặc. Ân. Cũng là, Tô Dương cùng thường nhân xác thực khác biệt. Nếu như cùng thường nhân giống nhau, hắn cũng tiến không được thánh địa Viêm Thần Tông. Hoan nghênh gia nhập Viêm Thần Tông. Đúng lúc này, Tiết Bột đi tới, cùng Tô Dương, mặt đối mặt. Hắn mở miệng nói, trên mặt anh Tuấn, là Tiếu Dung, tựa hồ, nhìn thấy lão bằng hữu của mình. Bất quá. Tiết Bột thần thái cùng ngữ khí, là chủ nhân hương vị. Tạ ơn, Tô Dương nói tiếng cảm ơn. Tiếp xuống chính là phản tổ, thiếu tông chủ cấp bậc, cầu chúc ngươi phản tổ thành tích có thể đạt tiêu chuẩn. Tiết Bột lại nói, thiếu tông chủ cấp bậc mấy chữ cắn rất nặng. Trên thực tế, phản tổ căn bản không có thành tích đạt tiêu chuẩn nói chuyện. Nhưng đối với Tô Dương đến nói, có, bởi vì, hắn là thiếu tông chủ cấp bậc, nhất nhất nhất kém cỏi nhất cũng phải tam đoạn, lại thấp, tuyệt đối không có khả năng làm thiếu tông chủ cấp bậc. Điểm ấy liền xem như Hà Hành Đạo đều đồng ý, bởi vì, nếu như phản tổ đẳng cấp không đủ, cái kia đại biểu tiềm lực không đủ, tương lai thực lực không đủ. Với tư cách thập đại siêu phàm cấp thế lực một trong, tương lai tông chủ nhất định phải là trí cường giả, là siêu cấp thiên tài, là toàn bộ thánh địa người mạnh nhất một trong. Tô Dương cười cười, không còn đáp lời, cũng chính là giờ khắc này. Báo, báo, báo, thật xa chỗ, liền truyền đến một đạo nóng nảy thanh âm. Trong thanh âm, còn có chút hưng phấn. Đám người quay đầu, đã thấy một cái tuổi trẻ đệ tử từ dưới núi nhanh chóng mà tới, rất nhanh liền đến trước mắt. Chuyện gì? Nôn nôn nóng nóng, Triệu Nghiệp Huyền nhíu mày, thản nhiên nói, ngữ khí có chút lạnh. Tô Dương ngược lại là chú ý tới, theo từng cái nôn nôn nóng nóng người trẻ tuổi xuất hiện. Rõ ràng, tiết bột trên mặt hiện lên một tia phi thường nhỏ xíu. Lóe lên một cái rồi biến mất nghiền ngẫm. Bẩm báo tông chủ, Tử Y Tông, Vô Kiếm Tông, Đao Nhai Tông, Sơn Hải Tông, Thanh Lâm Tông, Ngọc Hành Tông 17 cái tông môn tông chủ cao tầng. Đều đến, đã tại Viêm Thần Tông môn bên ngoài chờ. Người tuổi trẻ kia vội vàng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,